Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802. Chương 802. Ô nhiễm giả. A Cayman, Đông Âu, Hungary. Lúc này, cái này nguyên bản tĩnh mịch Đông Âu tiểu quốc đã hoàn toàn biến thành nham tương cùng biển lửa. Vô số ác cùng tà năng quái vật như là như châu chấu cướp giết khắp nơi. Vô luận là zombie còn là nhân loại người sống sót, tại ác ma trong tay, đều chỉ có thể hóa làm thịt nhão, hóa vầy sinh mệnh năng lượng, hiến tế cho cái kia như cũ tại không ngừng mở rộng cũng vững chắc hắc ám cánh cửa. Mà từ cái kia đã mở rộng đến vạn trượng khổng lồ hắc ám cánh cửa bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có lấy hàng trăm ác ma phun trào mà ra. Địa ngục khuyển, mị ma, tà năng sinh vật Atis Gilmore cùng Ereda, tà năng lãnh chúa, đại ác ma, phẫn nộ thủ vệ, tận thế thủ vệ, đến 10 kế ác ma chủng tộc trải khắp cả toàn bộ Hungary. Cũng như là ôn dịch cùng hồng thủy, không ngừng hướng phía toàn bộ Europa lục địa, thậm chí toàn bộ thế giới điên cuồng khuếch tán ra đến. Thật là khiến người say mê thế giới a. Một đạo khiến người răng mỏi nhì khàn giọng thanh âm từ Vu Yêu Vương Atha bên người truyền ra. Đây là một cái toàn thân màu tím, sau lưng mọc lên dữ tợn ác ma hai cánh to lớn sinh vật. Cứ như vậy tham lam mở ra miệng to như chậu máu, cắn rơi nuốt ăn một cây người sống bắp đùi. Hắn là thiêu đốt quân đoàn tướng lãnh cao cấp, có được hệ thống ngũ giai, cũng chính là đấu khí đại lục đấu thánh thực lực Netherrealm. Đương nhiên, hắn tại ma thú vị diện sinh linh bên trong, còn có một cái khiến người nghe tin đã sợ mất mật danh hiệu. Sợ hãi ma vương, Netherrealm đại nhân, thế giới này ngài có thể hoàn toàn thích ứng sao? Cần ta vì ngài thi triển một chút dùng để thích ứng hoàn cảnh phụ trợ ma pháp sao? Cao ngạo Vu Yêu Vương, Frostmon luân hồi giả đoàn đội đoàn trưởng Atha, lúc này lại như là một cái hèn mọn thái giám đồng dạng. Đối với bên người cái này sợ hãi ma vương lớn thêm lấy lòng. Nghe nói lời ấy, sợ hãi ma vương minh hiển rất là hưởng thụ. Hắn dùng cái kia dính đầy nhân loại vết máu lợi chảo vỗ Atha bả vai. Không để ý lộ ra nói: không sao, mặc dù bởi vì thế giới này ma pháp năng lượng quá mức mỏng manh, trong cơ thể ta tà năng chỉ có thể phát huy 2 thành. Nhưng theo thiêu đốt quân đoàn đối với vị diện này phá hoại cùng cải tạo, ta rất nhanh liền có thể khôi phục 100% thực lực. Nghe nói lời ấy, Atha giấu ở trong mũ giáp đôi mắt lóe ra một trận u hào quang màu xanh lục. Nhưng trong lòng dâng lên một chút bất an. Cái này sợ hãi ma vương bản thân thực lực mặc dù vượt xa hắn, nhưng tại vị diện lực lượng áp chế xuống, lại chỉ có thể phát huy ra 2 thành thực lực. Cũng chính là cấp S đỉnh phong luân hồi giả dáng vẻ. Cùng hắn 8 lạng nửa cân. Xa xa không thể đối với vị diện kia kẻ quấy rối tạo thành cái gì quá đại uy hiếp. Nghĩ được như vậy, Atha chỉ có thể nói bóng nói gió mà nói: Netherrealm đại nhân, thiêu đốt quân đoàn với cái thế giới này đến cùng coi trọng cỡ nào? Ngài chính là lần này quân đoàn giáng lâm quan chỉ huy tối cao sao? Quan chỉ huy tối cao? Ta dĩ nhiên không phải. Netherrealm nghiêng mọc ra 2 đạo tử sắc sừng nhọn giữ tợn đầu lâu, tựa hồ nhìn ra Atha ý nghĩ, tuét ra mọc ra một loạt sắc bén răng miệng lớn, giống như cười mà không phải cười mà nói: Atha, không cần lo lắng, ta biết ngươi là đang lo lắng cái kia che diệt ngươi toàn bộ đoàn đội ra hỏa. Ta có thể cam đoan, khi quân đoàn chân chính quan chỉ huy giáng lâm thời điểm, vị diện này đều sẽ bởi vì không thể thừa nhận hắn lực lượng mà dần dần sụp đổ. Nói, sợ hãi ma vương Netherrealm đột nhiên 2 tay giơ lên, lục sắc tà năng từ trong tay của hắn tuôn ra, nháy mắt kết nối to lớn vô cùng hắc ám cánh cửa. Lập tức, Netherrealm nửa quỳ dưới đất, cúi xuống giữ tợn đầu lâu. Hai con sừng ác ma đụng chạm mặt đất, cung kính nói: "Vĩ đại Eredeu, hắc ám Nautilus Sazeras phụ tá đắc lực, thiêu đốt quân đoàn thống soái, ô nhiễm giả Akaimon, Netherezim cung nghênh ngài đến." Lời còn chưa dứt, hắc ám cánh cửa mặt ngoài đột nhiên sôi trào lên, vô tận lục sắc tà năng hóa thành chất lỏng không ngừng phun trào. Lập tức, như là cá voi xuất thủy, một cái to lớn thân ảnh từ trong đó cất bước mà ra. Đây là một cái có được làn da màu xanh lam, chành vanh cái trán cự đại ác ma, một kiện thiêu đốt lên ám kim sắc áo giáp chăm chú bao vây lấy thân thể của hắn. Hắn một tay giơ một thanh nhận lấy tà năng ăn mòn to lớn quyền trượng. Quyền trượng trên có một vòng đáng sợ sắc bén móc câu. Kia là Urgus quyền trượng, có thể phá hủy 1000 dặm phạm vi bên trong sở hữu mặt đất vật chất vĩ đại thần khí. Mà tại hắn trong tay kia thì cầm một thanh khổng lồ lục sắc trường kiếm. Đây là hắc ám Nautilus Sazeras tự tay chế tạo tai biến chi nhận. Toàn lực thôi động dưới, đủ để hủy diệt nguyên một khối đại lục. Hắn chính là thiêu đốt quân đoàn bên trong, gần với hắc ám Nautilus Sazeras, cùng kẻ lừa gạt Kilchedon đặt song song thống soái. Ô nhiễm giả, Akaimon, oanh. Akaimon vừa xuất hiện tại Resident Evil vị diện, nháy mắt, khuấy động năng lượng liền đem hắn đoàn đoàn bao vây. Hắn cặp mắt kia tùy theo hóa thành màu phỉ thúy cháy bùng hỏa diễm. Màu lam trên thân thể nháy mắt liền có liên miên lục sắc tà năng liên tiếp dâng lên. Nổi bật hắn cái kia áo giáp màu vàng sậm, chiếu sáng rạng rỡ, nhưng mà, cái này chỉ là bắt đầu. Theo Akaimon hoàn toàn tiếp xúc đến vị diện này, một giây sau, tính ra hàng trăm màu đen nhánh vết nứt không gian, lợi dụng hắn làm trung tâm tứ tán tiêu xả. Đại địa tại chấn động, bầu trời đang run rẩy, một cỗ đáng sợ năng lượng, trong nháy mắt liền khuếch tán ra đến. Ầm ầm, đáng sợ năng lượng sóng xung kích, trong nháy mắt liền giết chết bị giam tại hắc ám cánh cửa nơi đóng quân bên trong mấy triệu người. Loại, còn có hàng vạn ác ma, cũng xui xẻo bị cái này đáng sợ sóng xung kích xé nát. Phụ cận thành thị bên trong, hết thảy công trình kiến trúc đều trong nháy mắt sụp đổ. Cả tòa thành thị đều bị san thành bình địa, liền liền tại chỗ rất xa liên miên núi non chập trùng. Cũng trong nháy mắt này đổ sụp đổ xuống. Phạm vi ngàn dặm bên trong, hết thảy đều bị phá hủy. Liền không gian đều không ngừng vỡ vụn gây dựng lại. Khó có thể chịu đựng Akaimon tà năng lực lượng. Đây là Akaimon không có sử dụng bất luận cái gì tính công kích lực lượng. Vẻn vẹn chỉ là hắn giáng lâm vị diện này, liền đã để phạm vi ngàn dặm bên trong không gian cùng vật chất cảm thấy không chịu nổi gánh nặng. Thực sự là yếu ớt thế giới a. Một đạo như là như sấm rền thanh âm từ Akaimon màu lam đầu to bên trong vang lên. Lập tức hắn cố gắng thu liễm lại tự thân lực lượng, này mới khiến hết thảy chung quanh hỗn loạn dần dần lắng lại. Đợi hỗn loạn năng lượng cùng không gian dần dần bị san bằng, Akaimon rút nhỏ thân thể của mình, nhìn về phía cách đó không xa, cố gắng ngăn cản hắn uy áp ba người. Hoặc là nói, là một vu yêu, một thú nhân, một ác ma, Netherezim, vị diện này quân đội cùng cường giả, người quét sạch rơi mất sao? Akaimon lạnh lùng nhìn xem quỳ trên mặt đất sợ hãi ma vương. Thản nhiên nói, còn không có. Thế giới này có mấy trăm quốc gia, mặc dù bọn hắn đã lâm vào chính mình tạo thành tận thế, nhưng vẫn như cũ có cường đại lực lượng đề kháng. Netherezim hèn mọn cúi đầu, có chút sợ hãi mà nói, đương nhiên, chúng ta cũng có được rất lớn thành tích. Vừa rồi, ta đã phái một đội tận thế thủ vệ, đuổi theo giết một chút địch nhân cường đại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.